Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 172 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không có. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung, ngôi sao đầy trời, yên tĩnh im ắng. Dương gia là quên cho hắn bảo mệnh phù sao? Làm sao có thể? Nhìn tinh không hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Hiện tại, hắn chân chính tin tưởng Dương Huyên nói. Dương gia này, thật là có rất nhiều người muốn hắn chết. Sở dĩ Dương Nho muốn giết hắn, khẳng định cũng là ý tứ của một ít người Dương gia. Bằng không thì, hắn cùng Dương Nho không oán không cừu. Dùng trí thông minh của Dương Nho, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến trêu chọc hắn. Dương gia, có chút không đúng a. Lúc này, Lục Ly Ca xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Quá an tĩnh. Dương Diệp đánh giá Lục Ly Ca một chút. Khôi phục. Lục Ly Ca khẽ gật đầu. Hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi đi đi. Lục Ly Ca không vui nói. C. Ngươi cái tên này có ý tứ gì, sợ ta liên lụy ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có chút. Sắc mặt Lục Ly Ca lập tức đen lại, trầm mặc hồi còi lâu. Hắn lắc đầu. Ta biết ý tứ của ngươi. Ngươi không muốn liên lụy ta. Nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta cũng là luân hồi cảnh. Hơn nữa, ta cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không biết. Tình huống có chút không bình thường sao? Lục Ly Ca nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Với ta mà nói, đều giống nhau. Dương Diệp quay đầu nhìn Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, không khuyên ngươi nữa. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi chết trước, ta khẳng định bao chôn. Lục Ly Ca nhún vai nói. Ngươi cũng yên tâm. Nếu như ngươi chết trước, ta cũng bao chôn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói gì. Các ngươi đều sẽ chết. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Một đoàn người chậm rãi đi tới bọn họ. Chính là Dương gia đại thiếu gia Dương Giản. Rất nhanh, đám người Dương Giản ngừng lại. Dương Giản đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Lấy cá nhân ta mà nói. Ta đối với ngươi vẫn rất thưởng thức. Có tính tình, rất đàn ông. Là một hán tử có huyết tính. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng ngươi không nên trở về. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta lúc đầu cũng không muốn trở về, là các ngươi bức ta trở về. Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nơi có người, liền có đấu tranh. Có người muốn ngươi trở về, là muốn gây ra phân tranh, mà muốn giải quyết phân tranh, ngươi phải chết. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn chết. Dương Giản nhẹ gật đầu. Không có người muốn chết. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Giết ta có chỗ tốt gì không? Dương Giản trầm mặc. Không thể nói sao. Dù sao ta khả năng cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Không phải sao? Dương Diệp nói. Dương Giản nói. Người giết ngươi, trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng, trở thành người ứng cử thế tử. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch được một bảo vật chân cấp. Chân cấp. Chật chật. Dương gia các ngươi thật cam lòng. Lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Chân cấp. Ở hệ ngân hà trung thiên vũ trụ chúng ta, thuộc về bảo vật truyền thuyết A. Dương Diệp trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới Dương gia có người vì giết hắn mà không tiếc lấy ra bảo vật chân cấp. Bảo vật chân cấp mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết rất khủng bố. Phải biết, bảo vật chí cấp đã cực kỳ nghịch thiên. Bảo vật chân cấp, tăng thêm người ứng cử Dương gia thế tử. Cái dụ hoặc này, những Dương gia thiếu gia kia làm sao có thể cự tuyệt được. Đừng nói những thiếu gia này, hắn cũng có chút động tâm. Lúc này Dương Giản lại nói. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái gì? Dương Diệp nói. Dương Giản nhìn Dương Diệp. Dương gia không có khả năng để ngươi làm thế tử. Vì cái gì? Dương Diệp nói. Dương Giản nói. Sợ, rất nhiều người sợ. Nếu để cho ngươi thành thế tử, bọn hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, dù cho có người trong bóng tối bảo hộ ngươi, nhưng lần này, ngươi y nguyên sẽ chết. bởi vì những người bảo vệ ngươi kia đã cùng những người muốn giết ngươi hình thành ăn ý. Cái ăn ý gì? Dương Diệp nói. Cường giả chân cảnh không xuất thủ. Dương Giản nói. Dưới tình huống cường giả chân cảnh không xuất thủ, ngươi có thể sống. Tính bản sự của ngươi, ngươi chết. Vậy cũng không oán người được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Giản. Nói như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng không đi ra Thiên Cơ Thành được, đúng không? Dương Giản nhìn Dương Diệp. Đúng vậy. Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thần sắc hắn dần dần dữ tợn lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Là các ngươi bức ta trở về. Tốt, ta trở về. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn ta chết. Cảm thấy ta là bùn. Muốn bóp thế nào thì bóp đúng không? Nói xong, trường kiếm hắn trực chỉ đám người Dương Giản. Không phải muốn ta chết sao? Đến, là đơn đấu hay quần ẩu? Lúc này, nam tử mặc trường bào màu mực bên cạnh Dương Giản đột nhiên đi ra. Mà Dương Giản lại ngăn hắn. Sau đó nhìn hắn lắc đầu. Cổ Tà huynh, chúng ta không cần cùng hắn đơn đấu. Cổ Tà mỉm cười. Ta biết ý tứ của ngươi. Bất quá, để cho ta đánh với hắn một trận được không? Ngươi biết, ta luôn không thích lấy nhiều khi ít. Như vậy đi, nếu ta bại, các ngươi lại xuất thủ. Dương Giản trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Đương nhiên, Cổ Tà nhẹ gật đầu. Sau đó đi về phía Dương Diệp. Người ta không ân oán, nhưng Dương Giản là huynh đệ của ta. Ta phải trợ giúp hắn. Nói xong, tay hắn khẽ động. Căn trường côn màu vàng xuất hiện ở trong tay. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì đánh đi. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra, kiếm quang xuất hiện. Như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Khí tức lăng lệ làm cho thần sắc đám người Dương Giản lập tức ngưng trọng lên. Hai loại ý cảnh trí cảnh, còn gia trì ý chí bất khuất, có thể nói. Giờ phút này Dương Diệp tùy tiện một đạo kiếm khí cũng cực kỳ kinh khủng. Nơi xa, vẻ mặt Cổ Tà nghiêm túc, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên trường côn trong tay hắn đâm về phía trước. Đang, một tiếng va đập chói tai vang vọng trong chốc lát, không gian mấy ngàn trượng dạn nứt ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Cổ Tà bị lực lượng cường đại chấn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Dương Diệp lui không đến 10 trượng liền ngừng lại. Sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Cổ Tu. Mà lúc này, trong tay trái hắn nhiều thêm cổ sao. Kiếm vào vỏ. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém xuống một cái. Kiếm ra. Oanh. Không gian xung quanh run lên kịch liệt. Phảng phất như không chịu nổi lực lượng của một kiếm này. Vô cùng dọa người. 17 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ra chỉ sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất. Cảm giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, sắc mặt nam tử kia lập tức biến đổi. Huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Sau đó côn sắt trong tay hắn cản lên. Kiếm côn vừa mới tiếp xúc. Oanh! Côn sắt ầm vang vỡ vụn. Cổ Tà thì bị chấn đến 2000 trượng. Nhưng hắn không có chuyện gì. Bởi vì ở trước ngực hắn có một khiên tròn màu vàng. Khiên tròn màu vàng kia hấp thu phần lớn lực lượng trong một kiếm vừa rồi. Bởi vậy Cổ Tà mới bình yên vô sự. Bất quá hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt. Sau đó lần nữa rút kiếm chém. Đồng tử Cổ Tà hơi co lại. Một tay đặt lên khiên tròn màu vàng. Trong chốc lát, khiên tròn màu vàng tuôn ra một đạo kim quang chướng mắt. Kim quang đánh vào một kiếm kia của Dương Diệp. Hai cỗ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc. Oanh! Xoạt xoạt! Theo âm thanh nổ vang vang lên. Không gian xung quanh trong nháy mắt dạn nứt. Không chỉ như thế. Không gian dạn nứt càng lúc càng lớn. Không gian giữa sân muốn sụp đổ. Nhưng mà lúc này, những không gian kia đột nhiên quỷ dị được chữa trị. Nơi xa, Dương Diệp không có ra tay lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Sau đó cười lạnh. Có người đang giúp đỡ Cổ Tà. Phải nói. Có người đang giúp đỡ Dương Giản. Vừa rồi, hắn cố ý muốn phá mất không gian nơi này. Chỉ cần không gian nơi này vỡ vụn, có thể nói, hắn có thể lập tức thuấn sát Cổ Tà. Không chỉ có thể thuấn sát Cổ Tà, còn có thể mượn nhờ hắc động, chém giết tất cả cường giả trí cảnh ở sau lưng Dương Giản. Nhưng không gian vừa mới có dấu hiệu vỡ nát, trong bóng tối liền có người chữa trị không gian. Nơi xa, Cổ Tà lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. sát ý chí cảnh, kiếm ý chí cảnh. Còn có một luồng sức mạnh thần bí, tốt, thực rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn bao phủ ra. Ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh không ngừng từ trong thân thể hắn thoáng hiện, những tàn ảnh này tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền tầng tầng lớp lớp bao vây Dương Diệp lại. Cẩn thận, đây ít nhất là huyền kỹ nửa bước chân cấp. Một bên, Lục Ly Ca vội vàng nhắc nhở. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó xé rách ra, thoáng qua, vô số đạo kiếm khí mãnh liệt bắn ra. Qua trong giây lát, những tàn ảnh kia bị kiếm quang xé rách. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm minh vang vọng lên. Nơi xa, trong mắt Cổ Tà lóe lên lệ khí. Tay phải chụp lấy khiên tròn màu vàng, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một vệt kim quang tím vào trong tàn ảnh cùng kiếm quang. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kiếm minh cùng tiếng nổ lớn. Ước chừng qua 30 tức sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn ảnh cùng kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, rất nhanh. Trong mắt của mọi người, một nam tử đi ra. Nam tử này chính là Dương Diệp, mà trên tay Dương Diệp dẫn theo một cái đầu, mà đầu này chính là của Cổ Tà. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Giản chậm rãi đóng lại. Một bên, Dương Diệp tiện tay ném đi, cái đầu lăn tới trước mặt Lục Ly Ca, sau đó nói, ta muốn xếp mấy chữ, lấy đầu những người ta vừa mới giết kia tới làm, xếp lại mấy chữ đưa cho Dương gia. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lục Ly Ca thu đầu người trước bị Dương Diệp giết tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua những đầu người kia, sau đó lắc đầu. Không đủ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Dương Giản. Mượn đầu các ngươi dùng một lát. Mượn đầu dùng một lát. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc đám người sau lưng Dương Giản vô cùng khó coi. Xem thường. Trắng trợn xem thường. Sắc mặt Dương Giản cũng trầm xuống. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xác thực không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này. Lúc trước hắn gặp qua thực lực của Dương Diệp, khi đó Dương Diệp đối chiến cường giả nửa bước chân cảnh còn cực kỳ cố sức, mà bây giờ thực lực của Dương Diệp, cường giả nửa bước chân cảnh bình thường căn bản không có cách chống lại hắn, mà cái này chỉ sợ còn không phải thực lực chân chính của Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, hắn cầm kiếm trong tay chậm rãi đi về phía đám người Dương Giản. Hắn cứ đi như vậy, không có thi triển bất luận ý cảnh gì. Ngay cả một tia huyền khí ba động cũng không có. Nhưng đám người Dương Giản lại cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, đặc biệt là trên tâm lý. Một loại kiềm chế tiếp cận tiếng lòng. Dương Giản gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp càng ngày càng gần. Khi đi tới trước mặt đám người Dương Giản vài chục trượng, Dương Giản đột nhiên giơ tay phải lên. Trong chốc lát, 20 đạo khí tức cường đại từ sau lưng hắn phóng lên trời. Ngay sau đó, 20 đạo khí tức này tựa như một ngọn núi vô hình nghiền ép về phía Dương Diệp. Ngoại trừ 20 cường giả chí cảnh, còn có khí tức lão giả bên cạnh hắn. Cỗ khí tức kia ở phía trước nhất, cũng là cường đại nhất. Nửa bước chân cảnh, cỗ khí tức kia đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm mấy trượng. Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, hai cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn tuôn ra. Sát ý bất khuất, kiếm ý bất khuất. Rất nhanh, hai ý cảnh cùng những khí tức kia va chạm vào nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, không gian run lên kịch liệt. Cứ như vậy, ý cảnh cùng khí thế của song phương ở trên không trung giằng co. Mặc dù Dương Diệp chỉ có một người, nhưng kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất của hắn đối mặt 21 cỗ khí tức cường đại kia không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh đột nhiên nhẹ nhàng run lên, như mặt hồ bị gió thổi qua. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng qua nửa khắc, không gian ba động càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Lại qua không sai biệt lắm một khắc, không gian chung quanh đã rung động kịch liệt, phảng phất như phát sinh động đất, vô cùng dọa người. Giờ phút này, không gian chung quanh đã không chịu nổi lực lượng của song phương. Qua không sai biệt lắm nửa khắc, soạt soạt, một thanh âm thanh thúy vang lên. Theo thanh âm thanh thúy này vang lên, không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt. Bất quá không gian vừa mới rạn nứt, lại bị mấy đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt chữa trị. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Đối phương rất sợ hắn chấn vỡ không gian a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có thể chấn vỡ không gian chung quanh, hắn liền có thể lợi dụng không gian hắc động. Khi đó cường giả chân cảnh hắn cũng không sợ. Còn những chí cảnh này, mặc dù những cường giả chí cảnh kia đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu như không gian vỡ vụn, hắn giết những người này giống như giết gà. Đương nhiên, coi như không gian không phá nát, chỉ cần một đối một đơn đấu, hắn cũng có thể tùy tiện tru sát đối phương. Giết! Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Giản. Thanh âm rơi xuống, những chí cảnh phía sau hắn cùng cường giả nửa bước chân cảnh dẫn đầu bắn mạnh tới Dương Diệp. 21 người trong nháy mắt đi tới bốn phía, sau đó dùng một trận hình quỷ dị bao vây Dương Diệp lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Trận hình. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay trái nắm thật chặt cổ sao, trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên, hắn rút kiếm chém một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong kiếm của Dương Diệp thoáng hiện. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi tới trước mặt tên chí cảnh gần Dương Diệp nhất. Kiếm khí cường đại làm cho không gian xung quanh bóp méo. Nhưng trên mặt tên cường giả chí cảnh kia lại không hề sợ hãi. Kiếm khí đến, trường thương trong tay tên chí cảnh kia đột nhiên đâm về phía trước một cái. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, kiếm khí của Dương Diệp ầm vang vỡ vụn, mà cường giả chí cảnh kia thì bị chấn liên tục lùi lại, bất quá không có mấy trượng. Những lực lượng thần bí ở chung quanh đột nhiên tuôn vào trong thân cường giả chí cảnh kia. Theo những lực lượng thần bí này tràn vào, chân phải cường giả chí cảnh kia nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người nhất thời đứng tại chỗ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp trở lại chỗ cũ. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cái này khá quái dị. Cường giả chí cảnh kia căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Đối phương cũng không có khả năng đón đỡ một chiêu của hắn. Nhưng đối phương không chỉ đón đỡ một kiếm, còn lông tóc không hư hại. Cẩn thận! Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Trận này hẳn là tụ thần trận chứ danh của Dương gia các ngươi. Trận này vừa ra, người trong trận có thể tựa như một thể. Nói cách khác, ngươi đối mặt một người là đối mặt mọi người trong trận. Cho nên ngươi tự cầu phúc đi. Tụ thần trận. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên, giờ phút này hắn mới phát hiện mọi người chung quanh tựa như một thể. Mặc kệ là động tác hay khí tức đều liền thành một khối. Giết! Đúng lúc này, giữa sân vang lên thanh âm của Dương Giản. Một tên cường giả trí cảnh cách Dương Diệp gần nhất đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một thanh trường thương mang theo lực lượng cường đại đâm tới Dương Diệp. Thương ra như sấm, không gian chấn động, vô cùng dọa người. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thường, tay khế động. Trường kiếm mang theo sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất đâm tới. Hắn cũng không dùng kỹ xảo gì. Chính diện va chạm. Hắn ưa thích chính diện va chạm. Kiếm cùng trường thương đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc. Giang. Một âm thanh bén nhọn vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí lãng vô hình từ đầu mũi thương khuếch tán ra. Dương Diệp cùng tên cường giả trí cảnh kia đứng mũi chịu sào bị cỗ khí lãng lờ này chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Dương Diệp vừa mới lui, sắc mặt hắn liền biến đổi. Bởi vì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một tên cường giả chí cảnh. Sau đó lại một thanh trư ở CNG thương đâm tới. Trong thanh trường thuya ẩn chứa lực lượng cường đại, không yếu hơn một thương vừa rồi. Trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn mang. Sau một khắc, trư cầm kiếm trong tay của hắn vào vỏ. Sau đó quay người rút kiếm chém một phát. Ông! Tiếng kiếm reo vang lên. Không gian chung quanh bị chấn run lên kịch liệt. Đang! Dương Diệp chém ra một kiếm. Trường thương trong tay tên chí cảnh kia cùng trường kiếm trong tay hắn run lên kịch liệt. Ngay sau đó, tên cường giả chí cảnh kia bị chấn liên tục lùi lại, mà Dương Diệp cũng tương tự bị lực lượng trong đó chấn lùi lại. Nhưng hắn còn chưa lui mấy trượng. Lại một tên cường giả chí cảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Như trước đó, một thanh trường thương đã đi tới sau lưng. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp rốt cục thay đổi. Giờ phút này, hắn rốt cục phát hiện chỗ kinh khủng của trận pháp này. 21 người hợp lực, lực lượng kia, xem như không so được cường giả chân cảnh, nhưng khẳng định cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là 21 người liên hợp có thể mạnh hơn chân cảnh. Bởi vì coi như hắn đánh lui một người, nhưng một người khác sẽ lập tức xuất hiện, mà người này lực lượng còn cường đại như vậy. Nói cách khác, trừ khi hắn một kích đánh tan mọi người giữa sân, bằng không thì hắn sẽ bị tươi sống mài chết. Nhưng hắn làm sao có thể một kiếm đánh tan 21 người? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Diệp quay người chém ra một kiếm. Kiếm ra, oanh. Trường thương cùng kiếm của Dương Diệp run lên kịch liệt. Ngay sau đó, hai người lần nữa bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng giống như lúc trước, Dương Diệp vừa mới lui, lại một tên cường giả trí cảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Lục Ly Ca lập tức trầm xuống. Tiếp tục như vậy, Dương Diệp khẳng định sẽ bị mài chết. Thế nhưng lúc này hắn căn bản bất lực, bởi vì khí tức của Dương Giản một mực khóa ở trên người hắn. Chỉ cần hắn động thủ, đối phương khẳng định sẽ lập tức ra tay. Cho nên, hắn căn bản là không có cách viện trợ. Giữa sân, Dương Diệp đã hoàn toàn bị áp chế. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì hắn căn bản không có cách chủ động tiến công. Mỗi lần hắn đối mặt một tên cường giả trí cảnh đều tương đương với 21 người hợp thể. Bởi vậy hắn không thể trực tiếp miểu sát một người. Oanh! Sau khi Dương Diệp một kiếm đẩy lui một tên cường giả trí cảnh, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng tên một cường giả trí cảnh. Ám chi pháp tắc. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện ở sau lưng cường giả trí cảnh kia. Một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể đối phương tràn ra. Bành! Dương Diệp vừa mới xuất hiện bị cỗ khí tức này chấn lui. Ám chi pháp tắc. Lúc này, xa xa Dương Giản đột nhiên nói. Đối với ám chi pháp tắc của ngươi, chúng ta rất kiêng kỵ. Cho nên chúng ta làm sao có thể không có đề phòng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Ngươi không phải còn có một người trợ giúp sao? Còn không gọi ra. Đúng. Ngươi không phải còn có bức đồ kia sao? Cũng có thể dùng ra thử một chút. Trong đám người, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Giản, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lướt qua những trí cảnh kia, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những trí cảnh kia cường giả vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn phát đại chiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người nhất thời như lâm đại địch. Nhưng Dương Diệp lại trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Lục Ly Ca. Sau đó hắn nhìn thoáng qua đám người Dương Giản. Đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đánh tiếp. Đám người. Đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đánh. Thần sắc đám người Dương Giản vô cùng khó coi. Đây là nhà tròi sao? Đây là sinh tử chiến đấu a? Còn nghỉ ngơi một chút. Nơi xa, Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ta đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi. Nguyên lai, kiếm tu cũng biết ra vẻ. Dương Diệp lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Sau đó nhìn về phía Dương Giản. Vô sỉ. Một đám người bọn ngươi đánh một mình ta. Còn không biết xấu hổ nói ta vô sỉ. Nói xong, hắn mang theo trường kiếm đi về phía 21 cường giả. Nơi xa, hai mắt Dương Giản nhíu lại. Thế nào? Nghỉ ngơi tốt rồi. Dương Diệp không nói gì. Giờ phút này, 21 người đã bao vây hắn lại. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua 21 người kia. Rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Giản nhìn Dương Diệp nửa ngày. Sau đó nói. Giết. Hưu. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Ngay sau đó, một thanh trường thương đi tới trước mặt Dương Diệp. Thời điểm trường thương cách mi tâm Dương Diệp còn không sai biệt lắm 10 phân. Tay Dương Diệp khẽ động. Trường kiếm trong tay như rắn độc đâm ra. Kiếm ra, vừa vặn đâm vào mũi thương. Đang, theo một tiếng vang chói tai, thanh trường thương kia run lên kịch liệt. Trực tiếp rạn nứt. Mà trí cảnh tay nắm trường thương kia bị chấn liên tục lùi lại. Lúc này chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, lấn người mà lên. Trong nháy mắt đi tới tên trước mặt cường giả trí cảnh kia. Lúc này, một cường giả chí cảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng lần này Dương Diệp không có đi quản cường giả chí cảnh ở sau lưng. Hắn không chỉ không dừng lại phòng ngự cường giả chí cảnh ở sau lưng, còn chân phải dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Thời điểm Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi, tên cường giả chí cảnh trước mặt hắn sắc mặt đại biến. Phải biết giờ phút này hắn không có lực lượng của mọi người gia trì. Bởi vì lúc này được gia trì chính là cường giả chí cảnh ở sau lưng Dương Diệp. Mặc dù không được gia trì lực lượng, nhưng tên cường giả chí cảnh này gặp nguy không loạn. Huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, sau đó bổ về phía Dương Diệp. Mà tên cường giả chí cảnh ở sau lưng Dương Diệp hiển nhiên cũng biết ý đồ của Dương Diệp, tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt đi tới trước mặt, ý đồ cứu tên cường giả chí cảnh kia. Dương Diệp không có dừng lại, rất nhanh. Kiếm trong tay hắn đâm vào trên bàn tay tên cường giả chí cảnh kia. Xùy, vừa mới tiếp xúc, sắc mặt tên cường giả chí cảnh kia đại biến. Bởi vì kiếm của Dương Diệp trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Mặc kệ giờ phút này, trường thương của tên cường giả chí cảnh ở sau lưng Dương Diệp cũng muốn đâm vào lưng hắn. Bất quá thời điểm sắp đâm vào lưng Dương Diệp, một tấm chắn đen kịt xuất hiện. Cùng lúc đó, chân phải Dương Diệp dẫm mặt đất một cái. Cả người bắn ra. Xùy, kiếm quang lóe lên. Một cái đầu lâu bay lên. Trường thương của cường giả chí cảnh kia cũng đâm vào trên tấm chắn. Bành. Trong trường thương ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp chấn Dương Diệp bay về phía trước. Bất quá bay còn chưa tới mấy trượng, Dương Diệp đã ngạnh xanh ngừng lại. Sau đó cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau tên cường giả chí cảnh kia. Oanh. Đối phương hiển nhiên có đề phòng. Hắn mới xuất hiện ở sau lưng. Một cỗ khí thế cường đại đẩy lui hắn. Sau đó tên cường giả chí cảnh kia quay người đâm Dương Diệp một cái. Nhưng Dương Diệp hiển nhiên sớm biết sẽ như vậy. Thời điểm bị đẩy lui, hắn trực tiếp quay người rút kiếm chém về phía tên cường giả chí cảnh gần nhất. Tên cường giả chí cảnh ở trước mặt Dương Diệp sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ mặc kệ cường giả ở sau lưng, ngược lại tới chém hắn. Bất quá còn tốt. Đúng lúc này, lực lượng của 20 người đột nhiên gia trì ở trên người hắn. Nhưng thời điểm lực lượng gia trì ở trên người hắn, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm. Cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng cường giả chí cảnh lúc trước, sau đó. Xùy, kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu bay ra. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Giản lập tức trầm xuống. Nơi xa, sau khi Dương Diệp thuấn sát một tên cường giả chí cảnh, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, mấy tức về sau, lại một tên cường giả chí cảnh đầu ném đi ra. Lúc này, Dương Diệp đã dần dần ở vào thượng phong. Hiện tại hắn đã tìm được phương pháp phá trận. 21 người liên thủ, hắn căn bản không có cách chiến thắng. Lực lượng ngưng tụ là ưu điểm của trận pháp này, nhưng cũng là khuyết điểm của trận pháp này. Bởi vì khi một người được gia trì lực lượng, người còn lại đều rất bình thường. Vào lúc này, hắn có thể không cần đi liều mạng với người được gia trì lực lượng. Hắn trước tiên có thể đi giết người khác. Đương nhiên, tiền đề là tốc độ của hắn phải nhanh, kiếm đủ mạnh, có thể làm được một kiếm miểu sát. Vừa vặn, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng có thể một kiếm miểu sát. Cứ như vậy, 21 người không đến nửa khắc đồng hồ, đã bị Dương Diệp giết gần một nửa. Mà lúc này, xem như 10 người liên thủ, Dương Diệp cũng không sợ chút nào, có thể trực tiếp áp chế đối phương. Nơi xa, Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau một khắc, hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng thời điểm hắn tiêu thất, Lục Ly Ca cũng tiêu thất. Một đạo đao quang tuyết trắng lóe lên. Oanh! Giữa sân vang lên âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, Lục Ly Ca trở lại chỗ cũ. Dương Giản cũng đứng ở tại chỗ. Một bên, Lục Ly Ca cười hắc hắc. Đại thiếu gia, chúng ta thử hai chiêu đi. Dương Giản nhìn thoáng qua Lục Ly Ca. Cũng tốt. Trước hết giết ngươi. Thanh âm rơi xuống. Cả người hắn tiêu thất, Lục Ly Ca cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lục Ly Ca cùng Dương Giản trực tiếp chiến lại với nhau. Thực lực của Lục Ly Ca rất tốt, bất quá so sánh với Dương Giản hiển nhiên còn có chút chênh lệch. Vừa mới giao chiến, hắn đã rơi vào hạ phong, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Kéo. Với hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải đánh giết Dương Giản hoặc chiến thắng Dương Giản. Chỉ cần hắn kéo tới trình độ nhất định, giúp Dương Diệp tranh thủ một chút thời gian liền được. Nửa khắc đồng hồ sau, oanh! Theo một tiếng nổ vang, Lục Ly Ca bị Dương Giản chấn đến hơn ngàn trượng. Lục Ly Ca vừa dừng lại, một vòng tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Lúc này, Dương Giản xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một trường đập về phía Lục Ly Ca. Trường ra, không gian chung quanh Lục Ly Ca run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại lần nữa đánh bay Lục Ly Ca mấy trăm trượng. Dương Giản muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này sắc mặt hắn đột biến, vội vàng ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa, xa xa chiến đấu đã ngừng. Ở nơi đó, chỉ có một người. Người này lịch chính là Dương Diệp. Mà ở dưới chân Dương Diệp là 21 cái đầu. Bất quá Dương Diệp cũng không phải bình yên vô sự. Khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra. Giết 21 người, hắn đồng dạng bỏ ra giá lớn. Cái giá lớn này là nhục thân cùng thân thể bị đánh rách tả tơi. Bất quá, đối với hắn mà nói, loại thương thế này chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Hồng mông tử khí nơi tay, chỉ cần không nhất kích tất sát hoặc một kích đánh cho tàn phế, với hắn mà nói, đều là vết thương nhỏ. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thực đánh giá thấp ngươi, ta đánh giá thấp ngươi. Những người kia cũng đánh giá thấp ngươi nghiêm trọng, không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã mạnh đến loại trình độ này. Dương Diệp mỉm cười, đến, để cho ta nhìn xem Dương gia đại thiếu gia thực lực như thế nào. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Ông, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, một tiếng kiếm minh vang lên, mà nơi xa, Dương Giản cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh! Âm thanh nổ vang như kinh lôi ầm vang vang vọng. Không gian xung quanh run lên kịch liệt. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh bay ra. Nhưng sau một khắc, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Trong nháy mắt, từng đạo trưởng ấn cùng kiếm quang răng khắp nơi. Không gian lập tức bị lực lượng của hai người chấn rung rẩy, phảng phất như muốn sụp đổ, vô cùng dọa người. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh đột nhiên rạn nứt. Cùng lúc đó, hai người liên tục lùi lại gần ngàn trượng mới dừng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Giản tràn ra tiên huyết chảy ròng qua trong giây lát liền nhuộm đỏ quần áo trước ngực hắn. Mà lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Giản. Hai mắt Dương Giản nhíu lại, cánh tay khẽ động. Ngay sau đó, hắn vỗ về phía trước một trường. Trường ra, một trường ấn thoáng hiện. Kiếm quang đến. Oanh! Trường ấn bị một kiếm chấn vỡ. Cùng lúc đó, Dương Giản lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Phốc! Vừa dừng lại, trong miệng Dương Giản phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Giản lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thực đánh giá thấp ngươi. Thật quá đánh giá thấp ngươi. Sau đó thì sao? Nơi xa, Dương Diệp cười nói. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta không giết được ngươi, nhưng còn sẽ có người đến. Nói xong, tay hắn khẽ động, một phù lục xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, một vệt kim quang đột nhiên bao phủ ở trên người. Nhưng đúng lúc này, xa xa linh hồn Dương Diệp đột nhiên từ trong cơ thể nộ vọt ra. Ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn gia trì hai loại ý cảnh trí cảnh. Kiếm quang hiện lên. Oanh! Đạo kim quang ở quanh người Dương Giản ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, hai mắt Dương Giản trợn tròn. Thoáng qua, một trận gió nhẹ thổi tới. Đầu của Dương Giản từ trên cổ rớt xuống. Mà lúc này, linh hồn Dương Diệp đã trở lại trong cơ thể hắn. Dương Diệp đi đến trước mặt đầu người Dương Giản. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lập tức cười nói. Ta luôn thích bọn ngươi đánh giá thấp ta. Bởi vì như vậy, ta mới có thể giết thoải mái. Nói xong, hắn đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm tiên huyết ở khóe miệng, nụ cười biến thành cười tà. Biết không, ta cảm thấy giết người có thể sẽ nghiện, bởi vì hiện tại ta có chút ưa thích loại cảm giác giết người này. Nói xong, chân phải hắn đạp nát đầu Dương Giản, sau đó cười gằn nói. Cho ta nhiều người một chút, ta muốn giết đủ, cầu các ngươi. Nói xong, mạch máu dưới làn da Dương Diệp đột nhiên rung động nhẹ nhẹ. Ta muốn giết đủ. Thanh âm như tiếng sấm vang vọng toàn bộ Thiên Cơ Thành. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói. Giết người giết tới nghiện, gia hỏa này, không phải điên rồi. Chứ, kỳ thật, lúc này Dương Diệp quả thật có chút bộ dáng phong ma. Trong lòng Dương Diệp cực kỳ khó chịu, hắn không muốn trở về Dương gia. Nhưng Dương gia lại buộc hắn trở về. Hắn trở về tham gia thế tử chi tranh. Thế nhưng Dương gia lại cảm thấy hắn sẽ uy hiếp Dương gia. Sau đó lại muốn hắn chết. Không trở về là chết. Trở về cũng chết. Con mẹ nó. Đây chính là hiện thực. Một phương thực lực cường đại. Vĩnh viễn sẽ không đi lưu tâm cảm thụ của kẻ yếu. Giống như hoàng đế thế tục. Quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Vì sao? Bởi vì thực lực quân cường đại. Thế giới thực lực vi tôn, cường giả có thể tùy hứng, nhưng kẻ yếu lại chỉ có thể nhận mệnh. Khục. Đúng lúc này, một âm thanh ho nhẹ vang lên. Dương Diệp và Lục Ly Ca quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai nam tử chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là Dương Gia Cửu thiếu gia, Dương Hiền, mà ở bên người Dương Hiền là một nam tử hắc bào. Cả người nam tử hắc bào bao phủ ở trong hắc bào, bởi vậy không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Dương Hiền cùng nam tử hắc bào đi tới cách Dương Diệp và Lục Ly Ca không sai biệt lắm 10 trượng ngừng lại. Dương Hiền ho nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía thi thể Dương Giản sau một hồi. Hắn khẽ lắc đầu. Sau đó nói. Đại ca này của chúng ta làm người vẫn không tệ. Nơi xa, Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền. Sau đó nói. Ta cảm thấy chúng ta cũng không tệ. Thế nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Không phải sao. Dương Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thật ta cảm thấy gia tộc có một số việc làm đích thật không chính cống. Tỷ như đối với ngươi, phụ thân ngươi đối với gia tộc có công, mà ngươi đối với gia tộc mặc dù không có công nhưng lại không có tội gì. Gia tộc đối với ngươi như vậy bất công. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức hứng thú. Sau đó nói, có chút ngoài ý muốn. Không bằng như vậy, chúng ta liên thủ phải đi. Phản. Dương Hiền nao nao, sau đó lắc đầu. Người ta không phản được, ta không nghĩ tới phản gia tộc. Gia tộc đối với ngươi không có ân, nhưng đối với chúng ta là có ân tình. Không có gia tộc tương trợ, chúng ta không đạt được thành tựu như bây giờ. Cho nên, Dương Diệp hỏi, Dương Hiền nói. Cho nên, ta cảm thấy, mặc dù gia tộc đối với ngươi bất công, nhưng ngươi xác thực đáng chết. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi. Dương Hiền nói, sự có nặng nhẹ, ngươi thuộc nhẹ, gia tộc trọng yếu. Còn nữa, mặc kệ là ta hay đại ca, hoặc là thiếu gia khác lên làm thế tử, đối với gia tộc mà nói, đều không có chỗ xấu gì. Nhưng nếu ngươi lên làm thế tử, gia tộc khẳng định sẽ loạn. Bởi vì rất nhiều người không yên lòng ngươi làm thế tử. Đối với bọn hắn mà nói, ngươi làm thế tử, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Mà phụ thân ngươi năm đó cũng có một chút thuộc hạ. Những thuộc hạ kia khẳng định sẽ bảo đảm ngươi. Khi đó Dương gia sẽ loạn. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nói. Ta không muốn trở về. Thế nhưng ngươi đã trở về. Dương Hiền nói. Các ngươi buộc chúng ta trở về. Dương Diệp nói. Dương Hiền có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Chúng ta muốn ngươi trở về. Ngươi không thể không trở về. Hiện tại, chúng ta muốn ngươi chết. Ngươi đồng dạng phải chết. Dương Diệp cười cười. Ta không muốn chết. Dương Hiền khẽ gật đầu. Không ai muốn chết. Thế nhưng không phải mỗi người đều có thể chúa tể vận mạng của mình. Nói xong, tay hắn khẽ động. Một thanh phương thiên hỏa kích màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Khi thanh phương thiên hỏa kích này xuất hiện ở trong tay Dương Hiền, khí chất cả người Dương Hiền lập tức thay đổi. Hắn lúc này không phải bộ dáng bệnh tật như vừa rồi, mà tựa như một cự sơn chống trời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Hiền, sau đó nói, ngươi cũng là truyền nhân cổ tu giả. Dương Hiền khẽ lắc đầu, không tính, bao quát tứ ca cũng không tính. Bất quá, chúng ta xác thực được một số truyền thừa thời kỳ viễn cổ, nhưng những người kia không thể xem như cổ tu giả chân chính. Bọn hắn là những người tu hành xuất hiện sau khi những cổ tu giả kia tiêu thất. Bọn hắn chỉ có thể coi là người tu hành, không thể tính cổ tu giả. Bọn hắn giống như chúng ta, đều đang tìm kiếm bước chân của những cổ tu giả sớm nhất.

Đây chính là đấu pháp của Dương Diệp thời khắc này. Chiến đấu vẫn tiếp tục, mà xa xa sắc mặt Dương Thận lại trầm xuống. Nguyên bản hắn nghĩ 72 chiến tướng có thể đánh giết Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp đã mình đầy thương tích. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, mặc dù Dương Diệp toàn thân là thương, nhưng không chết, hơn nữa còn giống như càng giết càng mạnh. Lúc này, lão già bên cạnh hắn đột nhiên nói, không thể tiếp tục để hắn giết như thế. Dương Thận khẽ gật đầu, sau đó nói, ra tay. Nói xong, lão già bên cạnh hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, oanh, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen đâm xuống. Lực lượng cường đại trong đó đánh không gian chung quanh Dương Diệp rách tả tơi. Giữa sân, phát giác được trường thương đánh tới, tay phải Dương Diệp nắm kiếm gỗ đâm một cái. Đang, kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, thanh trường thương kia trực tiếp bị kiếm của Dương Diệp chấn vỡ. Nhưng lực lượng cường đại trong đó lại chấn thân thể Dương Diệp run lên. Ngay sau đó, cánh tay phải hắn trong nháy mắt rạn nứt. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn cũng sụp đổ. Thời điểm Dương Diệp dùng kiếm ngăn cản trường thương, một trường thương màu vàng trực tiếp cắm vào phía sau lưng. Cùng lúc đó, hai mũi tên bắn vào đầu gối của hắn. Đặc biệt là hai mũi tên kia trực tiếp bắn thủng đầu gối. Bất quá, Dương Diệp vẫn đứng như cũ. Đáng giá nhắc tới là, mặc dù kiếm gỗ trong tay hắn giết rất nhiều người, nhưng phía trên không có chút vết máu nào. Lúc này, ở chung quanh Dương Diệp còn có 25 chiến tướng. Về phần những xạ thủ lục giáp doanh kia thì chưa chết. Bọn hắn chỉ ở bên cạnh đánh trợ giúp, không có trực tiếp tham chiến. Cho nên không có người hy sinh. Giữa sân, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Hắn nhìn lướt qua đám người bốn phía, sau đó khóe miệng nhe răng cười. Tiếp tục đến. Giữa sân, thần sắc mọi người đều biến đổi. Đặc biệt là 72 chiến tướng, giờ khắc này, đối với Dương Diệp, trong lòng bọn họ có một tia kiêng kỵ, phải nói là e ngại, hung ác. Một người đối với người khác hung ác không tính hung ác, đối với mình hung ác mới là thật hung ác, mà Dương Diệp đối với mình là rất ác. Nơi xa, lão giả chân cảnh nhìn tay của mình một chút, tay của hắn rạn nứt. Đó là trước đó cùng Dương Diệp đối kháng lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, hắn lại nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Mặc dù thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng không có mạnh đến trình độ, ngay cả hắn cũng kiêng dè. Thanh kiếm gỗ kia. Kiếm gỗ này làm cho thực lực của Dương Diệp mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả chân cảnh nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói, đồng loạt ra tay, đừng cho hắn cơ hội. Dương Thận khẽ gật đầu, sau đó tay trái vung lên, giết. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, mà lão giả chân cảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi hai tên cường giả chân cảnh ra tay, các chiến tướng còn sống cũng lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Đám người còn chưa tới, những khí tức cường đại kia đã phô thiên cái địa nghiền ép về phía Dương Diệp. Hai đạo khí tức chân cảnh tăng thêm mấy chục đạo khí tức chí cảnh, những khí tức này toàn bộ chung vào một chỗ, trực tiếp đánh tan hai cỗ ý cảnh của Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp bị những khí tức kia không thể thở nổi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua những người kia, tay trái chậm rãi đặt ở trước ngực. Sau một khắc,